mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, Bạch Nương Tử Ăn Thịt. Canh tư, cầu tự động đặt, a, quan nhân, ngươi thật là xấu, ngươi còn nói ngươi những thứ này ngụy biện. Hắc hắc, đây cũng không phải là ngụy biện, cái này chính là mãi mãi không phá danh ngôn chí lý. Giữa phu thê chẳng lẽ không phải thân mật vô gian, chẳng lẽ muốn lòng mang ý đồ xấu, hai người hiểu lầm à? Con, dĩ nhiên không phải, nhưng là quan nhân ngươi nói cũng không phải chính lý. Hừ, quan nhân ngươi liền sẽ tranh cãi. Quan nhân ta cũng không sẽ tranh cãi, ta chỉ sẽ phân biệt. A, không được, không muốn tách ra nơi đó. Bạch Tố Trinh một tiếng thét chói tai, nơi đó đã bị Ngộ Không phân biệt cái rõ rõ ràng ràng. Trận này uyên ương dục rửa Ngộ Không là thần thanh khí sảng. Bạch nương tử là xấu hổ vạn phần, gương mặt đỏ bừng, đi tắm chì. Ngộ Không ôm Bạch nương tử đi tới trên giường. Nương tử, các ngươi không phải luôn muốn ăn ta thịt sao? Nay thiên quan người ta để cho ngươi hào hào ăn ăn một lần. Phẩm nhất phẩm, Ngộ Không cười hắc hắc nói. Bạch Tố Trinh liền vội vàng lắc đầu, lời thề son sắt mà nói. Không, ta tuyệt đối sẽ không ăn quan nhân thịt. Không ăn không thể được. Nương tử ngươi xem, hắn đều đã làm tốt chuẩn bị, chỉ sẽ chờ ngươi đến ăn. Ngộ Không kéo Bạch Tố Trinh tay nhỏ mềm mại sờ hướng mình khối thịt kia. A, thét một tiếng kinh hãi. Bạch nương tử tay phảng phất giống như bị chạm điện lùi về. Quan nhân, ngươi thật là xấu, thiếp thân cũng không để ý tới ngươi nữa. Bạch nương tử đại thẹn thùng, nương tử chớ có xấu hổ, khối này thịt nhưng là vi phu chú tâm chuẩn bị cho ngươi. Đều đã rửa sạch, sạch sẽ, ngươi sao có thể cô phụ vi phu tấm lòng thành đây? Ngộ Không hướng dẫn từng bước nói. Không nghe, không nghe, ta không nghe. Bạch nương tử nhắm lấy con mắt bịt lấy lỗ tai nói. Bất quá lúc này, nàng lại đột nhiên cảm giác mình bên mép nhiều nóng hổi đồ vật. Nàng dọa cho giật mình, cái miệng nhỏ nhắn cả kinh mở ra, vật kia liền vào trong miệng. Ô ô, nhẹ một tí. A hát hát hát, a, đúng, cứ như vậy, chấm chấm. Cái này một đêm Bạch nương tử ăn Ngộ Không cái này tuyệt thế người tốt thịt. Quả nhiên sau một đêm, công lực đại tăng. Ngay sau đó, ngày thứ hai, Tiểu Thanh thấy Bạch nương tử sau, trong ánh mắt ghen tị mãnh liệt hơn. Tỷ tỷ nhất định là ăn tỷ phu thịt mới sẽ công lực đại tăng. Hừ, tỷ phu thật là đáng ghét, lại chỉ làm cho tỷ tỷ ăn hắn thịt, không để cho Tiểu Thanh ăn. Thật là quá đáng ghét. Nhìn Tiểu Thanh ánh mắt, Bạch Tố Trinh lại nhất thời im lặng. Nàng thật sự là không biết nên như thế nào với nha đầu này giải thích xảy ra sự tình. Nghĩ tới đêm qua trải qua, nàng bây giờ còn không nhịn được đỏ mặt. Quan nhân thật là quá xấu. Rõ ràng là dùng những phương pháp khác trợ giúp người ta tăng lên pháp lực, lại hết lần này tới lần khác nói mập mờ không rõ. Nhượng Tiểu Thanh đã cho ta là ăn hắn thịt mới tăng lên công lực. Thật là xấu chết, vừa nghĩ tới chính mình ăn quan nhân thịt quá trình. Bạch Tố Trinh trước mắt nhất thời lại hiện ra cái kia để cho nàng hoa mắt choáng váng đầu đồ vật. Vật kia thật là rất đáng hận, nhưng là lại hết lần này tới lần khác lại làm cho nàng hiếm rất. Ngày hôm qua nàng ăn lượng lần vật kia, vô luận là quỳ ăn, vẫn là nằm ăn. Cũng để cho nàng mới mẻ lại kích thích, sảng tới cực điểm, đặc biệt là sau đó, quan nhân lại nói cho nàng biết một đoạn khẩu quyết. Hai người đang vận chuyển kia đoạn khẩu quyết thời điểm, nàng càng là thiếu chút nữa bay lên trời, mà cùng lúc đó, nàng công lực cũng nhanh chóng tăng mạnh rất nhiều. Trong lúc nhất thời, Bạch Tố Trinh rất là quấn quýt, không biết mình là nên hận hay là nên thích vật kia. Không giống với Bạch nương tử quấn quýt, Ngộ Không chính là thần thanh khí sảng, dương dương đắc ý, đêm qua rốt cuộc tại Bạch Nương Tử trên người thực hiện quỷ ăn. Chính thức công phá trước mặt hai môn, chỉ đợi tiến hành thời gian, công phá cửa sau trong tầm tay, chỉ là muốn suy nghĩ một chút, Ngộ Không liền có thể cười được. Bất quá, càng làm cho hắn đắc ý là, Tiểu Thanh muội muội nhìn hắn cái này tỷ phu ánh mắt càng thêm đỏ quả quả. Kia nhãn thần thật là hận không được lập tức đem hắn ôm vào trong ngực nuốt xuống. Tiểu Thanh muội muội, chớ vội, tỷ phu chính xác sẽ thương ngươi, khối thịt kia nhất định sẽ làm cho ngươi ăn đến. Đắc ý đi qua, Ngộ Không đột nhiên nghĩ tới tự mình tiến tới đến tiên hiệp đại thế giới đã hơn 2 tháng. Trong thời gian này vẫn không có trở về, phòng trừng 7 viên ngọc rồng thế giới buôn ma đám người, còn có thiện nữ u hồn thế giới tiểu thiến đám người đã chờ sốt ruột. Là thời điểm nên trở về đi xem một chút, mượn cớ đi ra ngoài một chuyến đi. Nghĩ như vậy, Ngộ Không tìm tới Bạch Tố Trinh. Cái gì, quan nhân ngươi phải rời khỏi một đoạn thời gian? Bạch Tố Trinh giật mình nói, mấy ngày nay nàng đã thành thói quen quan nhân đi cùng, chợt nghe quan nhân muốn rời nhà nhất thời tâm lý một trận hốt hoảng. Nương tử, ta cũng muốn mỗi ngày đi cùng bên cạnh ngươi. Bất quá, thân ta là nam nhân dù sao phải có chính mình sự nghiệp. Huống chi, hiện tại chúng ta gia đại nghiệp đại, ăn mặc chi tiêu cũng không phải một con số nhỏ. Mặc dù chúng ta hiện tại không có chút nào thiếu bạc, nhưng là cũng không thể ngồi ăn núi không. Cho nên, ta phải đi ra ngoài chế một phen sự nghiệp cho ngươi ta, cũng vì chúng ta đem tới hài tử đánh hạ một mảnh cơ nghiệp. Ngộ Không lời nói này ngược lại cũng không phải hoàn toàn nói ẩu. Mới tới cái thế giới này lúc, Ngộ Không còn không có cảm giác, chẳng qua là một lòng tu luyện. Bất quá chờ đến cưới được Bạch Nương Tử sau đó, hắn ý tưởng từ từ mà thay đổi. So với những thế giới khác mà nói, cái thế giới này không khác nào là thích hợp nhất tu hành thế giới. Vô luận là đối với buôn ma trở nữ, hay là đối với tiểu thiến trở nữ mà nói, tới cái thế giới này tu hành đều so tại các nàng nguyên lai thế giới tu hành còn mạnh hơn nhiều. Mà còn tu hành chi đạo, một mực khổ tu cũng không thể lấy. Ngộ Không chính mình tư chất siêu tuyệt tự nhiên rất ít cần linh vật linh dược tới phụ trợ tu hành. Nhưng là những người khác thì bất đồng. Nếu như không có linh dược cùng linh vật phụ trợ bọn họ tu hành độ tiến triển đem sẽ rất chậm. Linh dược linh vật làm sao tới? Tự nhiên không thể nào nhượng Ngộ Không một người từng điểm đi tìm. Vừa đến như vậy qua lãng phí thời gian. Thứ hai cũng chế nãi Ngộ Không tu hành. Cho nên cái này nhiều chút sự tình cần phải có người giúp hắn đi làm. Đây chính là Ngộ Không vì cái gì muốn ở chỗ này đánh hạ một mảnh ghi nghiệp nguyên nhân. Quan nhân, thiếp thân biết quan nhân là tháng hung mang chí lớn người. Cho nên, vô luận quan nhân ngươi muốn làm gì, cứ việc đi làm, thiếp thân một chắc chắn lúc phía sau hết sức ủng hộ. Ngộ Không cảm động nói, nương tử, ngươi thật là ta hiền nội trợ, có thể cưới nương tử làm vợ. Thật là ta có phúc. Bạch Nương Tử thông tình đạt lý, không thể nghi ngờ càng sâu Ngộ Không đối với nàng yêu thích, đồng thời cũng càng kiên định hơn hắn muốn ở cái thế giới này đánh hạ một mảnh cơ nghiệp quyết tâm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.